mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, thứ 365 chương bảo bảo cứu mẹ, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, một hồi ta tự mình tháo xuống cái đầu của ngươi, đưa đến giới la trong học viện đi. Nhìn những thứ ấy lão gia hòa có thể làm gì ta, nói chuyện là một danh thân hình nhỏ gầy như tài nam tử, toàn thân khỏa ở một tầng hôi bố chung, thoạt nhìn cực kỳ âm u, cho dù chết, các ngươi cũng nghỉ ngơi nhượng ta khuất phục. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng một lệ, đem bản nguyên thúc động, ngay sau đó tinh thần bảo châu phiêu hướng đỉnh đầu, tinh thần lực phóng ra ra. Trên không trung hóa thành một thanh chuôi phong cách cổ xưa đại trúy. Ùn ùn kéo đến hướng phía bốn phương tám hướng địch nhân ném tới. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Lúc trước La Lâm tiền bối giết rất nhiều địch nhân, đã cùng những thế lực này kết thù lớn. Dù cho nàng chịu đem chìa khóa giao ra đi, cũng đồng dạng muốn chết. Cùng với như vậy, không như bị chết oanh oanh liệt liệt. Không uổng công kiếp sau thượng đi một lần, như vậy nhiều tinh thần chi trùy nhượng bốn phía mọi người đều hơi ngẩn ra. Có chút kinh dị, nhưng sau đó kịp phản ứng, thi triển thủ đoạn, đem kéo tới tinh thần chi trùy ầm tán, kia vô hình chất công kích lại thì không cách nào ngăn trở. Hung hăng ầm tiến bọn họ não vực, không ít người phát ra kêu thảm, nhưng cũng may bọn họ cũng có phòng bị, tinh thần độ cao tập trung. Bởi vậy cũng không có bị cái gì bị thương nặng, có tối đa một chút đau đầu rục nứt ra cảm giác mà thôi. Thật can đảm, bọn họ không ngờ này tinh chủ như vậy gan lớn, lại còn dám chọc tức bọn họ, đồng thời giống giận khởi đến, toàn lực công kích, lần này, tinh chủ quang não quầng sáng cũng không cách nào lại ngăn trở. Bị này đầy trời cuồng bạo công kích đánh nát, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra tuyệt vọng vẻ. Nàng không cam lòng a, còn chưa có nhìn thấy đứa nhỏ sinh ra, sẽ phải cùng nó cùng nhau chết ở chỗ này. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút hối hận, nếu như vừa mới làm ra thỏa hiệp, đem chìa khóa giao ra đi, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng, không phải là vì chính mình, mà là vì chưa sinh ra đứa nhỏ. Có lẽ là cảm thấy tâm nguyện của nàng, bụng bảo bảo như là động một cái, rất yếu ớt. Mắt thấy đầy trời công kích tập tới, bỗng nhiên, một đạo chói mắt quang mang theo của nàng trong bụng lao ra. Đầy trời công kích cách Ninh Tiểu Mỹ thân thể chừng một thước địa phương dừng lại. Dường như dừng lại bình thường, thời gian dường như vào giờ khắc này đình chỉ, trên trời vẻ mặt của mọi người vào giờ khắc này đọng lại. Sau đó chuyển thành vẻ hoảng sợ, không dám tin tưởng, sao có thể, đây là cái gì lực lượng. Không dám tin tưởng, này tinh chủ trên người còn có bảo vật gì? Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, không ít người lộ ra tham lam ánh mắt xem ra, bọn họ cũng hoài nghi trên người nữ nhân kia có bảo vật. Tịnh chưa từng nghĩ cái khác, lập tức lòng tham nổi lên, có thể định trụ như vậy nhiều người công kích bảo vật. Rốt cuộc là dạng gì bảo vật, mới có thể có như vậy uy năng? Ninh Tiểu Mỹ lúc này tất cả lực chú ý đô bỏ vào trên bụng. Nàng cảm giác được, vừa kia kỳ dị lực lượng chính là theo trong bụng lao tới. Tương tự với thượng lĩnh ngộ không gian quy luật lúc sở cảm giác được. Bất quá, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời gian, như cũ còn thân ở trong nguy hiểm mà ni lại là tảng lớn ngũ quang thập sắc công kích kéo tới. Lần này, Ninh Tiểu Mỹ trong bụng lại lần nữa lao ra một đạo tia sáng. Đêm này đó công kích định ở trên hư không trung, nhìn thấy như vậy một màn, Ninh Tiểu Mỹ khiếp sợ không hiểu. Trong lòng nàng có loại cảm giác, này tựa hồ là trong bụng bảo bảo đang giúp nàng. Thế nhưng, điều này sao có thể? Này bảo bảo còn nhỏ như vậy, tại sao có thể có lực lượng như vậy? Nhưng trừ này ngoài, nàng lại nghĩ không ra những thứ khác khả năng đến, nói lên này bảo bảo, nguyên bản liền cùng bình thường sinh vật hậu đại bất đồng. Bình thường sinh vật trong bụng dựng dục hậu đại trong lúc, thực lực đô hội có điều giảm xuống, nhưng Ninh Tiểu Mỹ tự mang thai tới nay, trừ tu luyện tốc độ chậm lại ngoài, thực lực lại không có chịu ảnh hưởng, chỉ là muốn thường xuyên đút cho bụng bảo bảo rộng lượng nguyên lực. muốn biết, nguyên lực nhưng không giống với bình thường năng lực, là chỉ có vạn tái cảnh cùng trở lên thực lực giả mới có thể chân chính hấp thu. Bình thường sinh vật sở dựng dục tay đại thể đều là thập giai sinh mệnh thể. Căn bản là vô pháp hấp thu nguyên lực, cho dù là hấp thu một tia, cũng muốn chống bạo, không chỉ không có có ích, ngược lại là đại hại. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ bụng bảo bảo lại phá vỡ này định luật. Có thể hấp thu nguyên lực, hơn nữa như là một hố đen bàn, gần như vô cùng vô tận hấp thu. Trên trời những người đó lại một lần nữa khiếp sợ. Bọn họ đều là trước đây Tiền La Lâm trong công kích may mắn còn sống sót xuống. Thực lực ở cùng giai chung xem như là nổi tiếng. Đối quy luật lĩnh ngộ cực kỳ thâm hậu. Vậy mà hết lần này đến lần khác bị cái kia tinh chủ thể nội lao ra tia sáng kỳ dị cấp hóa giải. Để cho bọn họ khiếp sợ đồng thời, càng tức giận vô cùng, bọn họ đã sớm chú ý tới này danh tinh chủ có thai. Bởi vậy càng bất đem đối phương không coi vào đâu, có thể có mắt sắc giả lại là chú ý tới kia quang xuất hiện địa phương chính là kia tinh chủ đích. Bụng sử, chẳng lẽ là nữ nhân kia trong bụng có cổ quái? Một số người không khỏi nghĩ như vậy đến, một cỗ kỳ lực lượng theo bụng lùi khởi. Dũng toàn thân thể toàn thân các nơi, loại cảm giác này rất kỳ diệu, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng kinh hỉ, biết đây là bụng bảo bảo đang giúp nàng, chỉ thấy một đôi quang xí từ phía sau lưng hiện ra. Lắc lư gian, thân thể liền xuất hiện ở trên bầu trời, tốc độ đợi đến tốc độ ánh sáng, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, tính toán lại hợp lại một lần, chỉ thấy nàng phi tới không trung. Nhìn những người đó liếc mắt một cái hậu, liền hướng phía một cái phương hướng cấp tốc bay đi, sở phi phương hướng chính là tinh chủ phủ chỗ vị trí. Không thể để cho nàng chạy, mau đuổi theo, hậu phương truyền đến truy sát thanh âm, càng có một đạo khủng bố khí tức từ phía sau truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ đối phía sau phát sinh tất cả không quan tâm. Từng đạo băng quang liệt hỏa vừa mới tiếp xúc đến thân thể của nàng mặt ngoài. Lại bị rời ra chỗ khác, hoặc là có công kích trống rỗng đình chỉ, mỗi ngăn trở một lần công kích, lực lượng trong cơ thể liền suy yếu chia ra, không thể kéo dài, Ninh Tiểu Mỹ vừa mừng vừa sợ, mặc kệ thế nào, lần này thật có thể thoát được một mạng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, lực lượng này là bụng bảo bảo, sử dụng quá nhiều, có thể hay không đối với nó có điều ảnh hưởng, một niệm đến tận đây. Lại là hào một trận đau lòng, lúc trước nàng là sát phạt quyết đoán người, thiếu rất nhiều nhi nữ tình trường, mà bây giờ, nhưng trong lòng thì dần dần ra đời yêu thương tình, nàng biết, đây là bởi vì mang thai duyên cớ, là nữ nhân thiên tính, dần dần, phía sau còn đuổi theo người đã kinh càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ có rất ít không có mấy vài người, nguyên bản lấy Ninh Tiểu Mỹ tốc độ. Cộng thêm quang xí khủng tễ thuốc mang đến tăng hiệu quả. Phi hành tốc độ cũng khó lấy cùng khống vực cảnh cường giả tốc độ phi hành so sánh. Khống vực cảnh thực lực giả nắm giữ quy luật, bọn họ bất kỳ thủ đoạn nào đâu trở nên xuất thần nhập hóa. Ẩn chứa quy luật ở trong đó, kể cả phi hành giữa cũng có quy luật dấu vết, xa không phải là không có lĩnh ngộ quy luật đích thực lực giả có thể sánh bằng. Thế nhưng, bởi vì trong bụng vọt tới cỗ lực lượng kia, nhượng Ninh Tiểu Mỹ tốc độ cư nhiên không thua bình thường khống vực cảnh cường giả. Thậm chí ở vài loại thủ đoạn phụ trợ hạ, còn vượt ra khỏi một đường, đem khống vực cảnh cường giả đô ném ở tại phía sau. Nhìn thấy tình hình này, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng đại định, cho rằng có thể tránh được một kiếp, lực lượng này hết sức kỳ lạ. Không giống nguyên lực, lần trước La Lâm tiền bối cho ta cảm ngộ không gian quy luật lúc. Trong đó ẩn chứa lực lượng nào đó cùng lực lượng này thập phần tương tự. Nhưng xa xa không có như vậy rõ ràng nhưng xúc. Chẳng lẽ, lực lượng này chung ẩn chứa quy luật lực, điều này sao có thể? Ta rốt cuộc ôm chính là cái dạng gì tồn tại, nàng mấy phen suy tư hậu. Đoán được như vậy một kết quả, lại không dám tin. Dựa theo đạo sư dự đoán, bụng của nàng trung ôm bảo bảo hẳn là vạn tái cảnh sinh mệnh trình tự tồn ở. Nhưng hiện tại, ở trong cơ thể nàng dựng dục 7 năm sau, vậy mà có quy luật lực, tựa hồ còn là cực kỳ không kém quy luật lực, đồng thời đỡ mười mấy tên khống vực cảnh cường giả công kích. Này quy luật lực nên là như thế nào cường đại, từ nơi này bảo bảo dựng dục bắt đầu, liền cho thấy cùng một bàn sinh mệnh bất đồng địa phương. Đây là thiên phú, chẳng lẽ thực sự ôm một khống vực cảnh bảo bảo, nhìn điều này có thể lượng tính chất, tựa hồ có không gian pháp tắc dấu vết, tựa hồ còn pha cái khác lực lượng nào đó. Chỉ là không biết là cái gì, Ninh Tiểu Mỹ ở tinh chủ quang não trong tìm kiếm tư liệu. Rất nhanh đánh tới cùng loại năng lượng miêu tả, càng thêm xác định mấy phần, trong lòng đã kích động được không biên. Nhâm người nào mẫu thân ở biết mình bảo bảo không giống bình thường lúc. Sợ đều là đồng dạng tâm tình, vì kỳ kiêu ngạo, đứng lại, đúng lúc này, từ hậu phương truyền đến giống to một tiếng đem nàng theo mạch suy nghĩ chung kéo hồi hiện thực. Chỉ thấy được hậu phương một đạo hấp tấp thân ảnh đuổi sát theo. Truy người tới là danh khống vực cảnh hậu kỳ đích thực lực giả. Kỳ chung quanh thân thể có phong băng hai loại quy luật ở chớp động không ngừng. Thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, cũng đã tiếp cận Ninh Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ thập phần kinh ngạc, người nọ là nhiều loại thuộc tính năng lực giả. Tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra nhiều loại quy luật. Có thể có này công phu, còn không bằng đi lĩnh vực không gian pháp tắc tới thực sự. Ở không gian cùng thời gian này hai đại chí cường quy luật dưới. Cái khác bất luận cái gì quy luật cũng không thể bằng được. Mà lĩnh ngộ phong băng hai loại quy luật độ khó, cũng không ở lĩnh ngộ không gian quy luật dưới. Thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất, đến nơi này dạng khẩn yếu quan đầu. Ninh Tiểu Mỹ còn có tâm tư quan tâm chuyện của người khác. Thật không thể không nói nàng là được rồi vết sẹo đã quên đau. Giao ra chìa khóa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đây là một danh nhìn qua cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Vẻ mặt trường sắc bén thứ, cực kỳ buồn nôn, đang khi nói chuyện mang theo một loại không cho vi phạm khí bức. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy thanh âm của đối phương. Thiếu chút nữa sẽ phải chủ động đem chìa khóa giao ra đi. Nhưng tinh thần rung động hậu, liền đem loại ý nghĩ này cấp đuổi. Trong lòng lập tức hoảng sợ, cảnh giác lên, đối phương cũng không phải là cái gì đặc thù thuộc tính năng lực giả. Nhưng có một luồng uy thế vô hình, lời nói ra làm cho người ta có loại thần phục xúc động. Đây không phải là luyện tập ra tới, mà là lâu cư thượng vị giả tự nhiên mà vậy có khí thế. Nếu như ta nói không giao đâu, lúc trước người nhiều như vậy bức ta cũng không giao. Huống chi là một mình ngươi tới đây, Ninh Tiểu Mỹ quan sát người này mấy lần. Nhìn lạ mắt, cũng không phải là lúc trước những người đó chung một vị. Hẳn là phía sau mới chạy tới, nếu không không có khả năng chưa từng thấy. Nàng ở lúc rời đi, tinh thần lực quét những người đó liếc mắt một cái. Chính là vì nhớ kỹ những thứ ấy cừu nhân mặt, tương lai nếu có cơ hội lại nhất nhất hồi báo. Thứ mặt nam tử nghe thấy như vậy trả lời, trên mặt tức giận đốn sinh, hết chương.